Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 103, Thanh Hoa Đế Cung. Đang cùng Hạo Thiên đạt thành hiệp nghị sau đó, Diệp Huyền rời đi Lăng Tiêu Điện, mà ở tự mình đưa Diệp Huyền sau khi rời khỏi, Hạo Thiên nhưng là như thế cũng không nén được trong lòng mình hưng phấn. Phải biết, Thiên Đình Lục Ngự, chức quyền mỗi người không giống nhau. Trong đó Hạo Thiên Thượng Đế thống ngự vạn tiên, trên lý thuyết tới nói có được lấy thiên đình cao nhất quyền lợi. Thế nhưng trên thực tế người sáng suốt cũng nhìn ra được, này Hạo Thiên Thượng Đế thực quyền nhưng là bị Ngũ Phương Thiên Đế cho giá không. Tối đa cũng thì có quyền hành chính, thực tế quyền lợi nhưng là đều tại Ngũ Phương Thiên Đế trong tay. Mà đây cũng chính là Nguyên Thủy ban đầu đề nghị thiết lập Ngũ Phương Thiên Đế mục tiêu chỗ ở. Ở nơi này Ngũ Phương Thiên Đế bên trong, Tây Phương Câu Trần Thượng Đế gánh vác dò xét tam giới chi trách. Đơn giản tới nói giống như hậu thế giám sát cơ cấu. Đương nhiên đồng thời còn vẹn toàn cảnh sát chức năng. Hắn quyền lợi tự nhiên không cần nhiều lời. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế phụ trách trông coi tam giới phúc lộc. Nói một cách đơn giản chính là quản phúc lợi. Quyền lợi tự nhiên cũng là 10 phần. Bắc Cực Tử Vi Đại Đế chính là phụ trách trông coi chu thiên tinh thần vận chuyển. Nhìn như không có gì, thế nhưng phải biết kia chu thiên tinh thần lực nhưng là một cỗ cực kỳ khó được tài nguyên tu luyện. Trông coi chu thiên tinh thần cũng liền ý nghĩa có thể khống chế chu thiên tinh lực. Vì vậy cũng là thực quyền phái. Cho tới hậu thổ, chính là nắm trong tay Hồng Hoang trọng địa địa phủ. Quyền lợi càng là đại không có một bên. Mà này tứ ngự nếu đều là thực quyền phái. Làm như vậy Ngũ Phương Thiên Đế đầu Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quyền lợi như thế nào lại tiểu. Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, tại Thiên Đình vị trí nhưng là bắt trước ban đầu Đông Hoàng Thái Nhất tại yêu tộc Thiên Đình địa vị. Trông coi Thiên Đình quân quyền, nhưng mà, trước Diệp Huyền nhưng là đã cùng Hạo Thiên tỏ rõ thái độ rồi. Hắn sẽ không lưu luyến ở Thiên Đình quyền lợi, thậm chí đều không làm sao sẽ đợi tại Thiên Đình. Mà Diệp Huyền này một không ở, này Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quyền lợi nhưng là không nghi ngờ chút nào sẽ rơi vào Hạo Thiên trong tay, vì vậy đây cũng là không phải do Hạo Thiên không hưng phấn. Phải biết, hắn vốn là nắm giữ Thiên Đình Đại Nghĩa ở trong tay. Nếu như tại chỉnh hợp vốn thuộc về Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quân quyền, như vậy cho dù cái khác tứ ngự quyền thế ngút trời. Loại trừ hậu thổ ở ngoài Hạo Thiên nhưng là tự tin có thể chế trụ cái khác ba ngự. Khống chế Thiên Đình đại quyền. Bất quá, hưng phấn đi qua, Hạo Thiên nhưng không khỏi lại có chút lo được lo mất. Sư muội, người nói thế nào Thanh Huyền tử thật sự hướng về phía Thiên Đình quyền lợi không có nửa điểm lưu. Luyến sao? Phải biết, hắn chính là Ngũ Phương Thiên Đế đầu. Loại trừ ta đây cái khôi lỗi bình thường Thiên Đế vị bên ngoài. Hắn chính là trên lý thuyết Thiên Đình cao nhất người nắm quyền. Thậm chí nói riêng về quyền lợi hắn càng là Thiên Đình lục ngự đầu. Lớn như vậy quyền lợi hắn nói không cần là không cần rồi hả? Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Giao Trì khẽ lắc đầu một cái, trận này Hạo Thiên nhưng là quá mức nắm lấy ở Thiên Đình chuyện rồi. Nhưng là liền cơ bản nhất năng lực phán đoán đều có chút thất thường rồi. Bất quá, nhìn Hạo Thiên kia hỏi dò ánh mắt, Giao Trì vẫn kiên nhẫn giải thích, sư huynh nhưng là không cần lo ngại, kia Thanh Huyền tử là người phương nào? Hắn chính là Tam Thanh thủ đô, Thượng Thanh Thánh Nhân tọa hạ đại đệ tử, rất được Tam Thanh coi trọng nhân vật. Nếu như hắn là một cái tham luyến quyền thế người, như thế nào lại được đến Tam Thanh coi trọng như vậy? Vì vậy, hắn mới vừa rồi cùng sư huynh từng nói, hẳn đều là lời thật lòng, mặc dù chẳng biết tại sao. Thế nhưng hắn tựa hồ cố ý để cho tiệt giáo cùng sư huynh giao hảo. Điểm này hẳn không sai. Vì vậy, hắn theo như lời giao quyền cho sư huynh chắc cũng là thật. Nghe được Giao Chỉ nói như vậy, Hạo Thiên này mới gật gật đầu. Sư muội nói là, chỉ cần này Thanh Huyền tử thật lòng giúp ta, đối đãi với ta khống chế Thiên Đình đại quyền sau đó, là nhất định sẽ không bạc đãi hắn. Nghe được Hạo Thiên nói như vậy, Giao Trì nhưng là vừa âm thầm lắc đầu một cái, xem ra sư huynh nhưng thật là bị này Thiên Đình quyền Lợi mê mắt, cũng không suy nghĩ một chút kia Thanh Huyền Tử là người phương nào. Tại sao sẽ ở ý ngươi một điểm tiểu ân tiểu huệ? Nói không khách khí, ngươi chỗ theo đuổi những thứ này quyền lợi tại trong mắt người khác có lẽ cái gì cũng không phải. Chỉ bất quá những lời này nói ra nhưng là không thể nghi ngờ sẽ làm bị thương đến Hạo Thiên lòng tự ái, vì vậy Giao Trì cũng không có nói rõ, chỉ là hơi lộ ra mệt mỏi đạo. Sư huynh nói là, sư muội nhưng là hơi mệt chút, trước hết đi nghỉ ngơi. Nhưng mà, mặc dù Giao Trì ngữ khí có chút không đúng, thế nhưng vẫn đắm chìm trong Diệp Huyền mang đến trong vui mừng Hạo Thiên như thế nào lại để ý. Hơi lộ ra qua loa lấy lệ đáp một tiếng, thậm chí ngay cả Giao Trì đã rời đi mà lại không có chú ý. Hạo Thiên một thân một mình ngồi ở Lăng Tiêu Điện trên ghế, nhưng là không biết đang suy nghĩ gì, mà đổi thành một bên. Diệp Huyền lúc rời rồi Lăng Tiêu Điện sau đó, nhưng là không có trực tiếp rời đi Thiên Đình, mà là đi trước Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế tại Thiên Đình Cung Điện. Thanh Hoa Đế Cung, Thiên Đình Lục Ngự, loại trừ Hạo Thiên Thượng Đế cư ngụ ở Đại La Thiên Đấu Ngưu Cung ở ngoài. Cái khác ngũ phương Thiên Đế cũng là có chỗ ở. Đấu Ngưu Cung là từ ban đầu Đế Tuấn tại Thiên Đình Yêu Đế Cung xây lại mà thành. Mà Diệp Huyền tòa này Thanh Hoa Đế Cung nhưng là từ ban đầu Đông Hoàng Thái Nhất hiện đang ở Đông Hoàng Cung xây lại mà tới. Mà Đông Hoàng Thái Nhất coi như đương thời Yêu Đế Đế Tuấn tay chân. Hắn chỗ ở kích thước nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Đế Tuấn. Vì vậy, làm Diệp Huyền nhìn đến này một mảnh không chút nào kém cỏi hơn Đấu Ngưu Cung cung điện bầy lúc, nhưng cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Đây chính là Thanh Hoa Đế Cung. Nghe vậy, một mực ở Diệp Huyền trước mặt cho hắn dẫn đường thiên tướng Giang Sơn vội vàng đáp. Phải Thanh Đế bệ hạ, đây chính là ngài cung điện rồi. Lúc rời Lăng Tiêu Điện lúc, bởi vì Diệp Huyền đối với Thiên Đình không quá quen thuộc, vì vậy liền đem tên này trước để lại cho hắn không tệ ấn tượng thiên tướng đòi hỏi tới cho mình dẫn đường, mà chính là một tên thiên tướng Hạo Thiên đương nhiên sẽ không hà tiện. Trên thực tế, giờ phút này Giang Sơn đi theo Diệp Huyền bên người, có thể nói là cơ hồ nếu cao hứng điên rồi. Mặc dù hắn làm cố gắng muốn cho Diệp Huyền lưu lại một cái ấn tượng tốt chính là vì có thể tranh thủ vừa ra mặt cơ hội, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng cơ hội sẽ đến nhanh như vậy. Phải biết, vị này chính là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, ngũ phương Thiên Đế đầu, trông coi Thiên Đình quân quyền, Thiên Đình lớn nhất nhân vật thực quyền. Hơn nữa, hiện tại Thiên Đình mới lập, hết thảy đều còn chưa vào vị trí, vị này Thanh Đế bên cạnh bệ hạ còn không có người nào. Như vậy hiện tại chính mình hãy cùng ở vị này Thanh Đế bên cạnh bệ hạ. Nếu như biểu hiện tốt rồi đây còn không phải là tiền đồ vô lượng. Bất quá, mặc dù cao hứng, thế nhưng Giang Sơn tại Diệp Huyền trước mặt cũng không có quá mức biểu hiện ra, hắn cũng không thể đem vị gia này chọc mất hứng. Hết lòng hầu hạ mới phải. Lấy được Giang Sơn khẳng định, Diệp Huyền vừa liếc nhìn tòa này Thanh Hoa Đế Cung, nhưng cũng phát hiện tòa này đế cung mặc dù hùng vĩ, nhưng là cùng toàn bộ Thiên Đình giống nhau, cơ hồ không có người nào, chỉ có nhỏ nhặt mấy cái thiên binh thiên tướng tuần thủ. Dưới mắt Thiên Đình, vẫn là thiếu người a. Mà nhìn đến Diệp Huyền bộ biểu tình này, Giang Sơn tựa hồ cũng là đoán được Diệp Huyền ý tưởng. Vì vậy ở một bên giải thích, Thiên Đình mới lập, loại trừ Thiên Đế cùng Thiên Hậu mời chào một số người bên ngoài, cũng không người khác, mà Thiên Đế Thiên Hậu mời chào người trong tay, không nên nói những thứ kia chân chính có thực lực người. Ngay cả chúng ta những thứ này chỉ có thể phất cờ hò reo thiên binh thiên tướng đều không có quá nhiều, hơn nữa trước ngũ phương Thiên Đế cũng đều không tới Thiên Đình đến. Vì vậy này ngũ phương Thiên Đế đế cung Thiên Đế cùng Thiên Hậu cũng không có phân phát người nào, chỉ phái chút ít nhân thủ tới xử lý một hồi. Nghe vậy, Diệp Huyền gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, sau đó phân phó nói, ừ, người giúp ta thông báo một tiếng tòa này Thanh Hoa Đế Cung người bên trong, tất cả đều tới nghị sự, mặc dù không nhiều người, thế nhưng tốt xấu cũng coi là dưới trướng của ta rồi. Có một số việc ta còn là muốn thông báo một chút. Nghe vậy, Giang Sơn kích động liền ôm quyền. Phải thanh đế bệ hạ. Này không phải do Giang Sơn không kích động, làm cho mình đi triệu tập người. Đây là đem mình làm thân tín tiết tấu a. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.